Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1605, Thiên Linh Sơn Triệu Gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Sư Điệt, ngươi cấp đại gia một lần nữa giảng giải một lần Đông Ly giới tình huống, bao quát ngôn ngữ văn tự, có những cái nào lợi hại tu sĩ, uy lực tương đối lớn kỳ chân dị bảo các loại. Tống Sư Điệt, các ngươi cũng muốn giảng, tranh thủ làm được quen thuộc Đông Ly giới tình huống lại động thủ. Long Hàm Cơ phân phó nói, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thẩm Hạo Nhiên lên tiếng, trước mặt mọi người nói đến Đông Ly giới tình huống, hắn đối Đông Ly giới hóa thần tu sĩ hiểu rõ không nhiều, dù sao không có cơ hội tiếp xúc hắn cũng không dám tiếp xúc hóa thần tu sĩ. Đông Ly giới có lục nhân kết anh dẫn phát dị tượng, bọn hắn thực lực đều không yếu, theo thứ tự là Hạo Ngọc chân nhân, Phục Giao chân nhân, Công Tôn Ưởng, Thanh Liên tiên nữ, Tam Diễm cung Tống Tịch Nhược, Thái Nhất tiên môn Hàn Thiên Tuyền. Hạo Ngọc chân nhân thực lực tối cường, tiềm lực lớn nhất, thứ yếu là Công Tôn Ưởng, người này xông qua Chấn Tiên Tháp 36 tầng, thu hoạch được Thông Thiên Linh Bảo, sau đó là Thanh Liên tiên nữ, bọn hắn là bị diệt Chấn Hải Tông hậu nhân, Chấn Hải Tông là Nam Hải thập đại môn phái một trong, bị Nhật Nguyệt cung tiêu diệt. Thẩm Hạo Nhiên vừa nói, Tống Ngọc Trinh một bên lấy ra lục nhân họa tượng. Ngoại trừ bọn hắn, Nam Hải Nhật Nguyệt Song Thánh, Vạn Độc Chân Quân, Đông Hoang Thái Nhất Tiên Môn Tiêu Diêu Kiếm Tôn, Yêu Tộc Trình Trảm Tiên, Bắc Cương Càn Dương Tiên Lữ, Cửu U Tông Thượng Quan Vi, Trung Nguyên Thất Tuyệt Môn Thất Tuyệt Đao Hoàng thực lực đều không yếu, đặc biệt là Thất Tuyệt Đao Hoàng, người này được vinh dự hóa thần phía dưới đệ nhất cao thủ, bốn phía khiêu chiến Nguyên Anh tu sĩ, hãn hữu thua trận, danh phù kỳ thực Nguyên Anh đệ nhất nhân. Thất Tuyệt Đao Hoàng bây giờ tại Tây Mạc Vạn Phật Tự, không biết hắn vì sao quy y Phật môn. Thẩm Hạo Nhiên năm người trọn vẹn giảng giải 3 ngày, Long Hàm Cơ chờ nhân đối với Đông Ly giới tình huống có càng sâu hiểu rõ. Long Hàm Cơ nhìn về phía một tên gầy trơ cả xương thanh bào lão giả, phân phó nói. Bản tông trong ngắn hạn sẽ không có người truyền tống đến đây, Triệu Sư Điệt ngươi cùng Liễu Sư Điệt dẫn người đi dò xét trụy tiên động tình huống, nếu là đụng phải dị giới tu sĩ, lập tức cảnh báo ta nhóm sẽ ra tay cứu ngươi. Thanh bào lão giả họ Triệu danh Hằng Bân, Nguyên Anh Trung Kỳ, xuất thân tu tiên gia tộc Thiên Lan Tông không có nhất thống Thiên Lan giới thời điểm, Triệu gia tự lấy khu trùng ngự thú chi thuật nghe tiếng Thiên Lan giới, Triệu gia chăn nuôi nhiều loại kỳ trùng dị thú, trong đó có một loại gọi thất tinh truy linh trùng linh trùng, đối tu tiên giả khí tức 10 phần mẫn cảm. Thanh bào lão giả lên tiếng, điểm 50 danh kết đan tu sĩ cùng 10 tên Nguyên Anh tu sĩ, tại Liễu Kiều Kiều dẫn đầu dưới, dọc theo đường về chạy đi. Cái này đội tu sĩ là phụ trách dò đường, tùy thời có thể lấy hy sinh hết thảy đi vào Đông Ly giới, tu sĩ đều bị gieo cấm chế, cưỡng ép siêu hồn liền sẽ phát động cấm chế coi như bức cung, bọn hắn biết đến bí mật cũng không nhiều, chính có hóa thần tu sĩ rõ ràng tất cả áp đáy hòm thủ đoạn. Một khắc đồng hồ về sau, Liễu Kiều Kiều chờ nhân xuất hiện tại nhất tọa thấp bé hoàng sắc sườn đất thượng diện. Thả thất tinh truy linh trùng, nhìn xem nơi đây có hay không Đông Ly giới tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Hằng Bân phân phó nói, hơn 20 danh Triệu gia tu sĩ nhao nhao tế ra nhất cái kim sắc linh thú đại, một mảng lớn kim sắc hào quang lướt qua về sau, hàng vạn con màu vàng kim nhạt linh trùng theo hơn 20 cái linh thú đại bên trong bay ra. Quảng cáo, kim sắc linh trùng cánh bướm thân rắn miệng chim, bên ngoài thân có 7 đạo màu bạc nhạt điểm lấm tấm, không nhiều không ít chính có 7 đạo. Hai cái tứ giai thất tinh truy linh trùng, mấy trăm con tam giai thất tinh truy linh trùng, còn lại đều là nhị giai thất tinh truy linh trùng. Hàng vạn con thất tinh truy linh trùng phân tán ra đến, hướng về địa phương khác nhau bay đi. Triệu Hằng Bân tế ra một viên nắm đấm lớn màu xanh viên châu bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, bên ngoài có một mảnh nhu hòa thanh quang lưu chuyển không chừng. Phá linh châu, nếu là có nhân vận dụng dị bảo hoặc là ẩn nặc thuật giấu ở phụ cận tại phá linh châu trước mặt vậy không chỗ che thân. Triệu Hằng Bân đi phá linh châu đánh vào một đạo pháp quyết, phá linh châu tách ra chói mắt thanh quang, bao phủ lại phương viên vạn trượng. Liễu Kiều Kiều chờ nhân thần thức mở rộng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đúng lúc này, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, tây nam phương hướng xuất hiện một đạo chói mắt kim quang. Tìm được hai tên Nguyên Anh tu sĩ, đều là Nguyên Anh sơ kỳ. Liễu Kiều Kiều sắc mặt ngưng trọng, hai người này hiển nhiên có dị bảo tại thân, phía trước ẩn nặc thân hình. Tránh thoát bọn hắn thần thức dò xét, thất thúc ta đi thu thập bọn họ là được rồi, hai tên Nguyên Anh tu sĩ mà thôi. Một tên mày rậm mắt to thanh sam thanh niên vừa cười vừa nói, mặt trái của hắn có một đạo kinh khủng vết sẹo, tay trái mang theo nhất cái màu xanh vòng đồng, cách ăn mặc quái dị. Thanh sam thanh niên gọi Triệu Quân Lan, có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, bên hông có mấy cái linh thú đại. Triệu Hằng Bân gật đầu, phân phó nói, ngươi đi đi, cẩn thận một chút, tận lực bắt sống bọn hắn. Triệu Quân Lan lên tiếng, vỗ linh thú đại, một đạo thanh quang bay ra, rõ ràng là một đầu xòe hai cánh có 5 trượng đại màu xanh linh cầm đầu vượn thân ưng hổ trảo, nhìn nó khí thức đây là một đầu tứ giai linh cầm. Một đạo vang dội giống lên một tiếng vang lên, màu xanh linh cầm chở Triệu Quân Lan hướng về tây nam phương hướng bay đi. Tây nam phương hướng, nhất cái chật hẹp trong sơn cốc một tên hồng quang đầy mặt kim bào lão giả cùng một tên thân thể đẫy đà đạo cô trung niên ngay tại công kích thất tinh truy linh trùng. Kim bào lão giả khô sử một cái kim quang lóng lánh phi kiếm, đạo cô trung niên khô sử một cái dài khoảng 2 thước lam sắc ngọc xích. Những này thất tinh truy linh trùng căn bản không phải 2 tên nguyên anh tu sĩ đối thủ, rất nhanh liền bị giết sạch. Đây là cái gì linh trùng, thế mà có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Có huyền quang tán tại tay, nguyên anh hậu kỳ đều chưa hẳn có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Kim bào lão giả có phần nghi hoặc nói, lấy bọn hắn kiến thức đều không nhận ra những linh trùng này lai lịch như thế kỳ quái. Các ngươi không biết đạo không kỳ quái, ta đến nói cho các ngươi. Một đạo có phần không lưu loát thanh âm nam tử vang lên, Triệu Quân Lan từ đằng xa bay tới, thần sắc đạm mạc. Bọn hắn vừa tới Đông Ly giới, cùng Thẩm Hạo Nhiên học tập nơi đây ngôn ngữ văn tự, hiểu rõ Đông Ly giới tình huống, ngôn ngữ còn có chút không lưu loát. Ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim bào lão giả cùng đạo cô trung niên chăm miệng một lời nói, hai người mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Triệu Quân Lan không có giải thích, vỗ linh thú đại, một đạo hoàng quang bay ra, biến thành một đầu cao hơn 10 trượng hoàng sắc cự viên, hoàng sắc cự viên trong mắt là kim sắc, miệng rộng đầy răng nanh, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng, đây là một đầu tứ giai linh thú. Quảng cáo, đây là hắn bản mệnh linh thú kim đồng đại lực viên, lực lớn vô cùng. Bắt lấy bọn hắn, Triệu Quân Lan lạnh lùng nói, hoàng sắc cự viên tựa hồ nghe đã hiểu hắn, hướng về 2 tên nguyên anh tu sĩ đánh tới. Tiểu sườn đất Triệu Hằng Bân cùng Liễu Kiều Kiều thần sắc đạm mạc, hiển nhiên, bọn hắn rất tin tưởng Triệu Quân Lan thực lực. Thiên Linh Sơn Triệu gia Thiên Lan giới không có thống nhất phía trước, Triệu gia danh khí tựu không nhỏ, Thiên Lan Tông nhất thống Thiên Lan giới về sau, Thiên Lan Tông 4 thành linh thú, linh trùng, linh cầm đều giao cho Triệu gia quản lý, có thể thấy được Triệu gia tại khu trùng ngự thú phương diện xác thực có chỗ lợi hại, Triệu gia có thụ Thiên Lan Tông cao tầng trọng dụng. Nương theo lấy một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đất rung núi chuyển. Chưa tới một khắc đồng hồ, Triệu Quân Lan bay trở về, kim bào lão giả cùng đạo cô trung niên sắc mặt tái nhợt, kim bào lão giả cánh tay trái không cánh mà bay, thân thể của bọn hắn đều bị hoàng sắc xiềng xích khóa lại, một thân pháp lực bị khóa lại. Triệu Hằng Bân vậy không nói nhảm, trực tiếp siêu hồn. Bọn hắn là đến trị tiên động tầm bảo, mang theo một kiện ẩn nấp thân hình dị bảo huyền nguyên dù. Triệu Hằng Bân nhíu mày, hắn trầm ngâm một lát, xông Liễu Kiều Kiều nói ra. Liễu sư muội, ngươi đem bọn hắn đưa đến Long sư thúc trước mặt, mời bọn họ xử lý đi. Ta nhóm tiếp tục tìm kiếm tu sĩ khác. Liễu Kiều Kiều lên tiếng, áp lấy 2 tên nguyên anh tu sĩ đường cũ trở về, hướng Long Hàm Cơ báo cáo. Long Hàm Cơ tự mình đối 2 tên nguyên anh tu sĩ siêu hồn, không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này 2 tên nguyên anh tu sĩ thọ nguyên không nhiều, cố ý đến trị tiên động tầm bảo, nhìn qua không có dị thường. Cách chương.